Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1145, siêu duy sinh mệnh. Kiểu dáng Âu Tây phong cách đại sảnh, hơi lộ ra hôn ám, một chương phương hình bàn gỗ mở ở phòng khách trung tâm. Bàn gỗ chu vi để mấy bà đem thật dày hồng mộc ghế dựa. Mặc dù là ban ngày, bất quá bởi vì thật dày rèm cửa sổ duyên cớ, trong phòng khách tia sáng vẫn nghiêm trọng như cũ không đủ. Cần ngọn nến cung cấp quá mức chiếu sáng. Đội trưởng, ta tìm được Trần Đạo Đức tin tức. Lý gắn bó thanh âm, đánh vỡ trong phòng khách yên lặng. Bọn họ ở cái thế giới này đều là người có thân phận. Lần này nhiệm vụ vinh quang chiến trường an bài cho bọn hắn thân phận là liên bang thành lập lúc. Chủ động phối hợp liên bang thành lập Tây Phương quý tộc một chi. Bởi vì Tòng Long chi công nguyên nhân, cái này một chi ở liên bang cụ bị lực ảnh hưởng nhất định. Đây cũng là vinh quang chiến trường cho bọn hắn tiện lợi. Cầm kiếm nhân tuyển cử, quan hệ nhân loại sau này, nếu như không có một cái thân phận thích hợp, độ khó lại đem đề thăng một cấp bậc. Chỗ này trang viên, hiện tại xem như là Càn Khôn tiểu đội tài sản riêng. Nói, Vương Đạo nhưng ngồi ở vị trí đầu, hai tay đặt tại trên bàn, ngón tay giao nhau, ánh mắt dừng ở trước mắt hư không, dường như đang suy tư chút gì. Nghe nói Lý ngay cả thành, Vương Đạo nhưng chỉ là đơn giản phun ra một chữ. Ta dùng bưng não xâm lấn liên bang sổ cư khố, ở trong kho số liệu, Trần Đạo Đức tư liệu bảo mật cấp bậc là linh, coi như hôm nay liên bang tổng thống. Tư liệu bảo mật cấp bậc cũng bất quá là một. Cùng Trần Đạo Đức bảo mật cấp bậc giống nhau còn có ba người. Trong đó hai cái là 300 năm trước đứng đầu nhất khoa học gia. Còn có một cái là đệ hai giới vật dẫn. Nghi là đệ hai giới người sáng tạo. Đi qua viễn siêu hôm nay trình độ khoa học kỹ thuật bưng não. Lý gắn bó buông lỏng phá vỡ tứ phần bảo mật cấp bậc là không đích tư liệu. Đệ hai giới người sáng tạo. Nói như vậy, nghe đến đó, Vương Đạo nhưng rốt cục đưa mắt đặt ở Lý gắn bó trên người. Sáng thế, đây là bát môn toàn bộ khai hỏa, chóc nã tự thân vận mệnh quỹ tích, tu quá khứ vị lai tam vị nhất thể đích thực thần đại lão mới có thủ đoạn. Ở vinh quang bên trong chiến trường, những nhân vật này không có chỗ nào mà không phải là tung hoành chư thiên. Sở hướng vô địch nhân vật. Vinh quang chiến trường cũng không có thể áp bách bọn họ. Chỉ có thể lấy lợi dụ. Những người này, chóc nã tự thân vận mệnh. Vô luận là nhục thân tâm linh hỗn nguyên nhất thể. Không phải ngoại lực có thể lay động. Ngay cả vinh quang chiến trường gạt bỏ. Đối với mấy cái này cũng là không có nửa điểm tác dụng. Người kia gọi Dịch Thiên Hành. Viết người thứ nhất phó bản cùng đệ hai giới tương tự độ cao đạt đến 80%. Một dạng nhân vật chính, một dạng thế giới quan, người giống vậy vật, bất quá Dịch Thiên Hành chính là một cái bình thường người. Bản thân cũng không cái gì điểm đặc biệt, đây có lẽ là cái vừa khớp, giống như vinh quang dưới chiến trường rất nhiều thế giới giống nhau. Đều có thể ở chủ thế giới tìm được nguyên hình, dựa theo vài cái chân thần thuyết pháp, chỉ là một loại ngẫu nhiên dưới tất nhiên, đa nguyên vũ trụ thời không vô hạn. Đại biểu cho vô hạn khả năng, trên lý thuyết mà nói, coi như lại ly kỳ, lại bóng tối cố sự, đều có thể ở đa nguyên trong vũ trụ muốn ăn đòn cùng với tương tự chính là thế giới. Mà xử thế giới biến cố, có lẽ là vừa khớp trong vừa khớp, Vương Đạo nhưng nói đạo, cái này ở vinh quang chiến trường, không sai biệt lắm là mọi người đều biết Đông Tây. Dù sao đột nhiên đối mặt từng cái cùng mình đã từng sở xem chiếu bóng vô cùng tương tự thế giới. Chỉ cần là người khó tránh khỏi sẽ hiếu kỳ. Cái này có chút không giống. Ngay lúc đó Hoa Hạ, ở Dịch Thiên Hành thân thượng tiến hành sáng thế kế hoạch. Giai đoạn thứ nhất thành công. Sáng thế kế hoạch, Mạc Vân hơi nghi hoặc một chút. Sáng thế kế hoạch là thông qua Dịch Thiên Hành tay. Bổ sung thế giới bối cảnh. Lấy cải biến đệ hai giới. Bọn họ thành công. Lý gắn bó trong lời nói mang theo run. Gây ra chi nhánh. Đệ hai giới chân tướng. Xét thấy này chi nhánh độ khó cực cao. Vinh quang tiểu đội có thể cự tuyệt tiếp thu này chi nhánh nhiệm vụ. Đúng lúc này, một trận thanh âm lạnh như băng ở càn khôn tiểu đội 5 người vang lên bên tai. Có thể dùng càn khôn tiểu đội 5 người. Lòng không khỏi trầm xuống. Tình huống bình thường, coi như cửu tử nhất sinh chi nhánh, vinh quang chiến trường cũng sẽ không nêu lên độ khó cực cao. Mà vinh quang chiến trường nói như vậy, ý tứ rõ ràng cho thấy, các ngươi tiếp chắc chắn phải chết, không muốn chết liền buông tha. Giờ khắc này, từ ánh mắt của người đều đặt ở vương đạo mặc dù thượng, cùng đợi vương đạo nhưng quyết định, vương đạo nhưng thấy vậy, hít sâu một hơi, đạo, sáng tạo thế giới, cái này là chân thần quyền bính, chúng ta đúc kết đi vào, ngay cả pháo hôi cũng không tính. Cái này chi nhánh không nên đụng. Còn là nói trần đạo đức chuyện đi. Dịch Thiên Hành làm đệ hai giới nhân vật then chốt. Hoàn toàn chính xác đáng giá hấp dẫn chiến trường chú ý. Nhưng trần đạo đức bất quá là một cái khoa học gia. Đến tột cùng là dạng gì dị biến. Mới có thể khiến chiến trường coi trọng như vậy. Vương đạo nhưng hỏi. Lấy rời đi sự chú ý của mọi người. Người không biết can đảm. Biết đến càng nhiều lá gan càng nhỏ. Vương đạo nhưng đã bén nhạy phát giác. Mặt khác tứ người đồng đội trong lòng đã bởi vì Dịch Thiên Hành sự tình sinh ra lui bước ý niệm trong đầu. Lý gắn bó nghe vậy, đạo, vương đạo đức tư liệu rất bình thường. Tiêu chuẩn thiên tài khoa học gia gỗ cốc pha, Newton Albert Einstein nhân vật tầm thường. Vấn đề duy nhất chính là hắn biệt hiệu gọi Trần bác sĩ. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Vương đạo nhưng còn chưa lên tiếng. Ngược lại là Mạc Vân nói chuyện trước. Thật có khả năng trùng hợp như vậy. Trong tư liệu nói, đệ hai giới thời không môn cực kỳ vững chắc. Đặt ở Thái Dương hạch tâm cũng sẽ không hòa tan. Nhưng ở 300 năm trước lại bạo tạc. Ta nghĩ ta đã biết là như thế nổ tung. Lý gắn bó cười khổ. Chiến trường vẫn muốn chóc nã một vị kia vết tích. Dù sao một vị kia đã từng tương chiến chàng kém chút cái hố khóc. Không khí lập tức liền an tĩnh lại. Vương đạo nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn chỉ là muốn rời đi một cái trọng tâm câu chuyện. Hơi chút hòa hoãn một cái bầu không khí. Kết quả càng chuyển rời. Bầu không khí càng xấu hổ. Nếu không chúng ta trở lại. Mạc Vân thử hỏi. Trở về đi. Lý gắn bó thâm dĩ vi nhiên. Thế giới này quá nguy hiểm. Lão nương còn muốn sống thêm 2 năm. Trong 5 người, còn dư lại 2 nữ tính trong một cái nói rằng, người nữ nhân này dáng dấp có chút khỏe mạnh. Cổ đồng sắc da thịt. Mỗi một cái đường nét đều làm cho người ta cảm thấy một loại sức mạnh cảm giác. Nàng đi tới cường hóa sức mạnh. Bản thân cường hóa dã man nhân huyết thống. Trên lực lượng giới hạn là loài người gấp 3. Trở về. Cuối cùng vương đạo nhưng làm ra quyết định, một lần nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, bọn họ còn trả nổi, nhiều nhất sau lần này, sau này cầu sinh càng gian nan a. Bất quá, coi như chật vật đi nữa, cũng không có thế giới này gian nan. Vinh quang chiến trường, buông tha đầu mối chính nhiệm vụ, mạnh mẽ trở về, vương đạo nhưng ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, ngay vương đạo nhưng nói chuyện đồng thời. Nhất đạo ý chí cường đại đột nhiên xâm lấn hắn đại não. Thoáng chống lại sau đó. Hắn trực tiếp chống lại đạo ý chí này. Tình huống gì? Vương đạo nhưng nghi hoặc. Lập tức vinh quang chiến trường thanh âm lạnh như băng vang lên. Đánh số Z8 Taka Bangladesh 7 số 564 thế giới sinh ra siêu duy sinh mệnh hình thức ban đầu. Thế giới đã phong tỏa. Thập phần chung sau. Ngày thiên tiểu đội. Đồ thần tiểu đội, diệt đạo tiểu đội, luân hồi tiểu đội sắp giáng lâm này phương thế giới. Đầu mối chính nhiệm vụ thay đổi chung. Chấm ngoặc kép, đầu mối chính nhiệm vụ đã nảy sinh cái mới. Đầu mối chính nhiệm vụ, sinh tồn tới thế giới phong tỏa kết thúc. Thưởng cho, 10 vạn vinh quang điểm. Cấp độ S vinh quang huy chương một viên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.